Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2263, ghế chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2263, ghế chi tranh. 10 cái thủ tịch chỗ ngồi, ở vào Mệnh Khê đại lộ hai bên trái phải đại lộ Hạ Du, là 10 đầu đại nhánh sông. Mỗi một đầu đại nhánh sông đều rộng chừng 10 trượng, hai bên trái phải cũng tất cả sắp đặt 10 cái chủ tịch chỗ ngồi, cộng lại, là 100 tịch. Trương Nhược Trần không có đi tranh 10 cái thủ tịch chỗ ngồi thế nhưng mà, lại sẽ không bỏ qua chủ tịch chỗ ngồi. 100 cái chủ tịch chỗ ngồi, chừng 300-400 vị tu sĩ tại tranh đoạt, hơn nữa tu vi của bọn hắn cường đại vô cùng, cơ hồ đều bức đứt hơn 90 đạo gông xiềng, hoặc là đã đạt tới 100 cái gông cảnh đại viên mãn. Chủ tịch chỗ ngồi cạnh tranh trạng thái, so sánh với du thủ tịch chi tranh càng thêm kịch liệt. Từng cái chủ tịch chỗ ngồi bên cạnh đều ngồi xếp bằng mấy vị đỉnh cấp 100 cái gông cảnh đại thánh, đang mở tích ngọc thạch bên ngoài cấm chế minh văn. Thú Thiên Đại Yến vị trí tranh đoạt cũng không phải dựa vào chiến đấu đạt được mà là xem ai trước phá giải chỗ ngồi bên ngoài cấm chế, trước một bước ngồi vào trên chỗ ngồi. Ai cái thứ nhất ngồi trên đi, vị trí sẽ là của ngươi, tu sĩ khác không thể lại đoạt. Đúng là như thế, từng cái tu sĩ phải đối với thực lực của mình, làm chuẩn xác ước định, chọn lựa chính mình nhất có nắm chắc cầm xuống, hơn nữa lại tiếp cận nhất thượng du chỗ ngồi. Nếu là lựa chọn sai lầm, tự coi như ngươi là 100 cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, nói không nhất định, đều chỉ có thể ngồi vào vĩ trên ghế đi. Đại yến còn chưa bắt đầu tự lăng nhục, kể từ đó, phân tích cấm chế tốc độ càng nhanh, chiếm cứ ưu thế càng lớn. Trương Nhược Trần lộ ra không táo không vội, đi vào khoảng cách Mệnh Khê đại lộ người gần nhất chủ tịch chỗ ngồi bên cạnh, hai cái đồng tử bị chân lý quy tắc bao trùm, tản mát ra chói mắt hào quang, nhìn qua nhìn sang. Phát hiện, dùng chỗ ngồi làm trung tâm, đường kính 3 trượng khu vực rậm rạp có đại lượng cấm chế minh văn. Cái này chủ tịch chỗ ngồi bên cạnh, chỉ có một vị 100 cái gông cảnh đại thánh tu vi đạt tới đại viên mãn cấp độ, đúng là từ tộc đại xâm La Hoàng. Tại tinh hải thế giới, Trương Nhược Trần cùng hắn từng có gặp mặt một lần, lúc ấy đứng tại bàn nhược bên cạnh. Căn cứ La Sa theo như lời, Đại Xâm La Hoàng cùng Trương Nhược Trần có giết đệ chi thù. Đương nhiên, giết được địa ngục giới tu sĩ quá nhiều, Trương Nhược Trần đã sớm không nhớ rõ đệ đệ của hắn là ai. Đại Xâm La Hoàng cảm giác đã có tu sĩ tới gần, trong nội tâm cười lạnh. Rõ ràng có đôi mù thứ đồ vật dám cùng bổn hoàng tranh vị trí cũng không nghĩ kỹ thực lực của mình. Đường hắn mở hai mắt ra, chứng kiến Trương Nhược Trần thời điểm, vốn là cảm thấy một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt địch ý, người tốt nhất hay là đi tranh đoạt cái khác chủ tịch chỗ ngồi, đừng tự rước lấy nhục. Đại Xâm La Hoàng nói, Trương Nhược Trần không có ly khai, nói, một cái chỗ ngồi cấm chế mà thôi, cần tốn hao nhiều thời gian như vậy cưỡi tích sao? Đại Xâm La Hoàng dùng liếc si ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Đây chính là vị trí tốt nhất chủ tịch chỗ ngồi một trong cấm chế cường đại cỡ nào, mặc dù là 100 cái gông cảnh đại viên mãn cường giả cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn phân tích cùng phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tranh thủ thời gian đi tìm kiếm chỗ ngồi của mình, lại ở chỗ này lãng phí thời gian, Trương Nhược Trần thật đúng là ngu xuẩn. Trương Nhược Trần gặp Đại Xâm La Hoàng không có trả lời, vì vậy điều động chân lý lực lượng, đem chỗ ngồi phương viên 3 trượng không gian bao phủ, dùng tốc độ nhanh nhất phân tích. Nửa khắc đồng hồ sau, thần cấp minh văn 300 nói, đại thánh minh văn 3 vạn nói, thánh cấp minh văn 300 vạn nói, kể cả 30 loại cấm chế, không gian, hắc ám, hỏa diễm, hàn băng, vận mệnh cấm chế lẫn nhau giao thoa tầng tầng điệp ra. Trương Nhược Trần nói, cấm chế phân tích hoàn tất, Trương Nhược Trần nhàn nhã dạo chơi hướng chỗ ngồi đi tới, đến 3 trượng vị trí biên giới chỗ, duỗi ra một bàn tay về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức từng đạo cấm chế minh văn đứt gãy. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần ngồi vào chủ tịch trên chỗ ngồi, Đại Xâm La Hoàng như chiếc bàn ngồi dưới đất, cả người giống như hóa đá bình thường, kinh ngạc nhìn xem bóng lưng của hắn. Nói đùa gì vậy, nhanh như vậy liền đem cấm chế hoàn toàn phân tích. Đại Xâm La Hoàng tại 100 cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 21 có được tranh đoạt thủ tịch chỗ ngồi tư cách, vốn tưởng rằng cầm kế tiếp chủ tịch chỗ ngồi là dễ dàng sự tình, cái đó nghĩ đến mình mới đem cấm chế phân tích 1/4, Trương Nhược Trần cái này kẻ đến sau cũng đã ngồi vào trên chỗ ngồi. Có nhanh như vậy phân tích tốc độ, không đi tranh đoạt thủ tịch chỗ ngồi, như thế nào hết lần này tới lần khác đến đoạt chỗ ngồi của hắn. Cố ý, Trương Nhược Trần nhất định là cố ý tại nhằm vào bổn hoàng, đáng giận a, bổn hoàng còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn lại tới trước khiêu khích. Đại Xâm La Hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Trương Nhược Trần là cố ý muốn nhục nhã hắn. Lần này, Trương Nhược Trần chỉ là tùy tiện chọn lấy một vị trí, thật đúng là không phải cố ý nhằm vào hắn. Cặp Đại Xâm La Hoàng một bộ không cam lòng bộ dáng, thật lâu không muốn rời đi, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Người như thế nào còn ở nơi này, người nếu không tăng thêm tốc độ chỉ sợ 100 chủ tịch chỗ ngồi đã bị cướp sạch. Trương Nhược Trần, người chớ đắc ý được quá sớm, không được bao lâu chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đại Sâm La Hoàng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, ngược lại cũng biết không có thể lãng phí thời gian, vì vậy cấp tốc ly khai, đi cái khác chủ tịch chỗ ngồi. Đối với Đại Sâm La Hoàng uy hiếp, Trương Nhược Trần căn bản không có để ở trong lòng, ánh mắt nhìn qua hướng thượng du quan sát tranh đoạt 10 cái thủ tịch chỗ ngồi đám kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Cẩn thận phân biệt rõ bọn hắn từng cái, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không có tìm được có thể cùng vị kia tu luyện hư vô chi đạo hắc sắc thân ảnh tương đối ứng tu sĩ. Chẳng lẽ hắn không phải trăm cái gông cảnh đại thánh, hoặc là, hắn căn bản không phải dự tiệc tu sĩ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, rất hiển nhiên, kế càng cao, cấm chế càng khó phân tích cùng phá giải. Thủ tịch cùng chủ tịch tổng cộng 110 cái chỗ ngồi, Trương Nhược Trần là người thứ nhất nhập tòa. Tự nhiên là đưa tới vô số chú ý ánh mắt, có khó hiểu, có kinh ngạc, có hâm mộ. Trương Nhược Trần phân tích cấm chế tốc độ cũng quá nhanh, hoàn toàn có thể đi cướp lấy một cái thủ tịch chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao lại tuyển một cái chủ tịch chỗ ngồi? Thủ tịch chỗ ngồi phân tích độ khó, viễn siêu chủ tịch chỗ ngồi. Hơn nữa tự tính toán Trương Nhược Trần có thể phân tích cấm chế, bằng hắn bất hủ cảnh tu vi cũng chưa chắc phá được xóa bỏ lệnh cấm chế. Theo ta thấy, hắn là không có nắm chắc cho nên mới lui mà cầu tiếp theo. Địa ngục dưới các nơi, phàm là tại quan sát thú thiên đại yến tu sĩ, đều là tại nghị luận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tinh thần lực chú ý toàn bộ mệnh khê. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử vì ẩn giấu thực lực nghe theo Trương Nhược Trần phân phó, không có tranh đoạt chủ chỗ vị trí, mà là đi càng hạ du thứ tịch. Chu Chân, Hoành, Thân Đồ Vân không còn có dơ lên thất tinh đế cung 18 vị lục kiếp quỷ vương, bởi vì chỉ là tôi tớ thân phận cho nên chỉ có thể đi dưới nhất du ghế chót. Toàn bộ địa ngục giới, chỉ có 1 vạn vị chính thức sự tiệc tu sĩ, 10 tộc tất cả 1.000 vị. Trương Nhược Trần chính yếu nhất tinh lực hay vẫn là tại chú ý thượng du những tranh đoạt kia thủ tịch chỗ ngồi trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Dù sao, tại thú thiên trên chiến trường, uy hiếp lớn nhất chính là bọn họ. 10 cái thủ tịch chỗ ngồi trên nhất phương lưỡng cái vị trí bên cạnh 2 vị tu sĩ, có lẽ tựu là bài danh thứ 2 Lan Anh cùng bài danh thứ 3 Diêm Hoàng Đồ. Một vị tại mệnh khê chi trái, một cái tại mệnh khê chi phải. Một cái là vũ trụ thần thai, một cái là Diêm La tộc cái thế kỳ tài. Không có bất kỳ tu sĩ, dám cho bọn hắn tranh thú thiên đại yến trên nhất phương, chân quý nhất lưỡng cái vị trí. Lan Anh phía dưới, là bài danh thứ 4 La Sinh Thiên. Diêm Hoàng Đồ phía dưới, là bài danh thứ 5 Vô Cương. 2 người bọn họ vị trí cũng không có tu sĩ dám đi tranh. Nhưng là xuống chút nữa, tranh đấu tựu trở nên kịch liệt, không còn là không người tranh chấp cục diện. Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức minh bạch, mặc dù là trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng bài danh top 10 cường giả cũng có rõ ràng thực lực đẳng cấp. Lan Anh cùng Diêm Hoàng Đồ tựu là mạnh nhất một đoạn, La Sinh Thiên cùng Vô Cương theo sát phía sau. Sắp xếp ở phía sau Hức Đỏ Tươi Đại Thánh, Đao Mục Hoàng bọn người thì là cùng bọn họ 4 vị kém một mảng lớn. Chính là vì kéo ra chênh lệch mới không người nào dám bọn hắn tranh. Trái 4 thủ tịch tổng cộng có 3 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả tại tranh, trong đó kể cả Hức cùng Du Hoàng. Xem ra Du Hoàng là đối với ta đánh giá không phục, muốn cùng Hức đấu một trận, nữ nhân A tựu là ưa thích tích cực. Trương Nhược Trần nhìn ra được Hức phân tích tốc độ so Du Hoàng phải nhanh một bậc. Trận này tranh đấu, Du Hoàng hơn phân nửa thất bại. Nếu là thua ở Hức, Du Hoàng không chỉ có ngồi không được thủ chỗ vị trí, đoán chừng liền chủ chỗ vị trí đều ngồi không được. Nàng làm như huyết thiên bộ tộc đổ lên bên ngoài người mạnh nhất, nếu là bị bại thảm như vậy, sẽ rất thương sĩ khí. Trương Nhược Trần đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy không nên bỏ mặc Du Hoàng đi cùng Hức đấu pháp. Lúc này, cùng Hức Du Hoàng cộng đồng cướp đoạt chỗ ngồi cái vị kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả quyết đoán lựa chọn buông tha cho, bước ra tựu đi, đi vào hạ du, lựa chọn một tòa chủ tịch chỗ ngồi. Tranh không thắng, tự nhiên được lui. Vô luận như thế nào, được bảo trụ một tòa chủ tịch chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian chuyển rời, thế cục dần dần trong sáng, không ngừng có tu sĩ theo thượng du rút đi, đi vào chủ tịch chỗ ngồi khu vực. Thế nhưng mà, Du Hoàng như trước đang cùng Hức chết dập đầu. 2 người bọn họ chênh lệch cũng không lớn, phân tích cùng phá giải tốc độ tại sàn sàn nhau tầm đó, Hức tự tính toán vượt lên đầu cũng vượt lên đầu được tương đương có hạn. Bất quá Trương Nhược Trần nhưng dần dần nhìn ra, Hức là ở cố ý đùa bỡn Du Hoàng, cố ý kiến tạo ra hội bị đuổi kịp biểu hiện giả dối, đem nàng kiềm chế tại chỗ đó. Cho nàng hy vọng, sau đó lại thời khắc cuối cùng, đem nàng đánh vào tuyệt vọng thâm uyên. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn ra điểm này, thế nhưng mà, đang ở trong cục du hoàng lại nhìn không thấu. Trong đầu của nàng, không ngừng tiếng vọng lấy Trương Nhược Trần nói nàng không bằng Hức Đánh Giá, bởi vậy một mực tại kiên trì, muốn chứng minh chính mình. Trương Nhược Trần, bổn hoàng tuyệt không kém gì Hức, lúc này đây là ngươi sai rồi. Du hoàng trong nội tâm như thế thì thầm, cắn chặt cặp môi đỏ mọng, lại đi về phía trước một bước. Chỗ ngồi ngay tại trước mắt, chỉ có một trượng khoảng cách. Huyết Thiên Bộ tộc Mộ Dương Thiên Quân cùng Chí Uyên Huyết Đế chờ 5 vị tuổi không cao hơn Thiên Tuế Đại Thánh cũng tham gia Thú Thiên Đại Yến, bất quá tu vi của bọn hắn đều vượt qua trăm cái gông cảnh, cho nên yến hội hội trường không tại Mệnh Khê, mà là tại Mệnh Khê phía trên một tòa thần cốt ngọc trong tháp, có thể cúi xem toàn bộ Mệnh Khê hội trường. Hức phân tích cấm chế minh văn tốc độ còn hơn Du Hoàng một mảng lớn, lại cố ý chậm dần tốc độ, rõ ràng tựu là tại trêu đùa hí lộng nàng. Chí Uyên Huyết Đế rất là phẫn nộ, một đôi thiết quyền chăm chú xoa bóp cùng một chỗ. Mỗi lần Thú Thiên Đại Yến, Địa Sát Quỷ Thành đều tại nhằm vào Huyết Thiên Bộ tộc, lưỡng thế lực lớn sớm đã kết xuống thâm cừu đại hận. Du Hoàng là Huyết Thiên Bộ tộc tham gia Thú Thiên đệ nhất cường giả, nếu là lúc này bị nhục không chỉ có nàng tâm cảnh của mình hội thụ ảnh hưởng, càng sẽ ảnh hưởng toàn bộ Huyết Thiên Bộ tộc sĩ khí. Muốn hay không nhắc nhở nàng một câu, tự tính toán đoạt không đến thủ chỗ vị trí, ít nhất được bảo trụ một cái chủ chỗ vị trí. Tịch Nguyên Nữ Đế nói, Mộ Dương Thiên Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Du Hoàng tính cách cố chấp, chỉ cần nhận đúng sự tình, ai cũng không cải biến được ý nghĩ của nàng. Chưa hẳn a, ta xem, nàng đối với Trương Nhược Trần cảm thấy thế nhưng mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thương Hoàng nói, Mộ Dương Thiên Quân thoáng sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Vậy thì cho Trương Nhược Trần truyền âm, làm cho hắn đi nhắc nhở Du Hoàng, có lẽ hắn có thể thay đổi biến Du Hoàng ý chí. Mau nhìn, Trương Nhược Trần người kia, đây là muốn làm gì? Thương Hoàng kinh hô một tiếng, Mộ Dương Thiên Quân, Chí Uyên Huyết Đế bọn người ánh mắt đều hướng Trương Nhược Trần vị trí chằm chằm tới. Cách Trương,